Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, chương 518. Không nghĩ tới a, lộc cộc, nuốt nước miếng một cái. Lương Đức Hoàng nhìn lên trước mặt Pokemon thuộc tính, hắn không khỏi vui vẻ. Hắn đúng là hẳn là vui, bởi vì là vận khí của hắn thật là quá tốt rồi. Đến Huo là tuyệt đối không thể nào, bởi vì là Huo tái sinh lực thì tương đương với nó là sẽ không bị đánh bại, chỉ cần bị đánh còn thừa lại 1/3 thể lực, nó liền sẽ khôi phục 1/3. Nếu như 10 phút về sau không có đem nó cái kia 2/3 thể lực toàn bộ tiêu hao sạch, vậy nó liền lại sẽ khôi phục 1/3. Nếu như nó muốn đánh du kích, bao nhiêu người lấy nó đều là không có biện pháp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế giới hiện thực vũ khí nóng, đối hoang dại trạng thái dưới nó là vô hiệu, mà phổ thông Pokemon trainer, đừng nói mấy chục, mấy trăm, mấy vạn người đối đầu nó cũng không có tác dụng gì. Bởi vì là cái kia Sacred Fire, một đốt một mảng lớn, dính lấy tức tử, sát bên tức vong, mà nó thể lực có thể vô hạn khôi phục, trừ phi miểu sát nó, bằng không mà nói căn bản không có khả năng thắng. Nhưng vấn đề là, làm sao miểu sát nó? Đừng nói cái kia bình thường xia câu siêu cấp hố tra tỷ lệ chính xác, liền xem như dùng đến, cũng không có tác dụng gì a. Một, không nên quên, nó chọi cứng Lương Đức Hoàng tuyệt đối 25-0 độ. Thế nhưng là chống đỡ được 4 lần mới bị đông cứng bên trên. Người khác nhưng không có thực lực này, với lại người khác cũng không có Dragonite cùng Gyarados có thể liều mạng ngăn cản công kích của nó. Cấp 1 thần thú chi uy, dù là chỉ có level 70, cũng hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh được. Với lại tiềm lực này, kỹ năng này, cũng làm cho Lương Đức Hoàng cực kỳ ngoài ý. Nguyên bản hắn muốn A1, phổ thông Pokemon tiềm lực là đỉnh cấp, chuẩn thần cùng cấp 2 thần cũng chính là 600 chủng tộc đáng giá. Tiềm lực hẳn là đỉnh cấp cộng cộng, sau đó 3 level không thần, có thể là đỉnh cấp cộng cộng cộng hoặc là... Nhưng rõ ràng, thế giới hiện thực cùng trong trò chơi là không giống nhau. Chuẩn thần đỉnh tiêm tiềm lực đúng là đỉnh cấp cộng cộng. Bất quá cần đỉnh cấp mới sinh hình thái Pokemon mới được. Mà cấp 2 thần, nói thí dụ như Celebi, đồng dạng chủng tộc giá trị, nhưng là Celebi lại là đỉnh cấp tiềm lực. 4 cái dấu cộng, đây cũng không phải là đường máu, không phải nói giỡn thôi. Nếu như trưởng thành, chuẩn thần có lẽ đánh thắng được 3 level không thần, nhưng đối đầu với cấp 2 thần chỉ có bị ngược một đường. Về phần cấp 1 thần, là 7 cái dấu cộng. Nói đùa, 7 cái dấu cộng, có thể triệu hoán thần long. Bất quá có được cấp 1 thần, triệu không triệu hoán thần long cũng không có gì khác nhau. Bởi vì là có Huo. Tại thế giới hiện thực không chỉ có riêng chỉ là thỏa mãn với một cái nguyện vọng mà thôi. Quyền lực, địa vị, nữ nhân, tiền tài, danh vọng, ngươi muốn cái gì, Huo Huo có thể cho ngươi. Với lại không cần ngươi đi phí sức làm gì lực. Những này đông không tây, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Hô, hút, hô, hút, tỉnh táo lại, đây chỉ là Huo. Ta tin tưởng nơi này còn có Lugia, còn có Cerulean động Mewtwo đâu. Nhìn xem ngươi cái này không có gặp một qua đời mặt dáng vẻ. Về sau cấp 1 thần thú còn nhiều. Tỉnh táo lại. Xiên Nuna nhìn xem Huo tư liệu. Đức Hoàng cảm giác không cảm giác trái tim của mình đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Huyệt Thái Dương cái kia mạch máu đô phanh phanh trực nhảy. Có chút sợ hãi mình sẽ quá hưng phấn, cho tới bạo mạch máu, vậy liền lúng túng, cho nên hắn cưỡng ép tỉnh táo lại. Yo bất quá nhìn xem cái này My Pokebo, Lương Đức Hoàng vẫn có một ít hư, nắm lấy là bắt được, nhưng con này hua có thể hay không nghe lời vẫn là một vấn đề ngồi. Kỳ thật vấn đề này rất tốt giải thích. Cái kia chính là tuyệt đối sẽ không nghe lời. Nói đùa, nói là hua. Celebi lưng đức hoàng nếu như muốn cường đi chỉ huy đô chỉ huy không được. Chớ nói chi là cấp một thần. Sinh mệnh chi thần hua. Bất quá tạo mối quan hệ vẫn là phải. Không thể chỉ huy. Lương Đức Hoàng cũng không có nghĩ qua muốn chỉ huy. Bất quá liền xem như không chỉ huy. Nhưng tạo mối quan hệ vẫn rất có cần thiết a. Đây chính là mình tuyệt đối vương bài. Muốn cứu mệnh, quan hệ không chỗ tốt. Vậy cũng không có dùng. Cho nên Lương Đức Hoàng quyết định chủ ý. Liền thật nhanh đi tới Bell Tower dưới lầu. Đi tới Ecrutech City Pokemon trung tâm. Ở nơi đó đem tất cả Pokemon toàn bộ cứu chữa một lần. Tiếp lấy liền đi tới trụ sở của hắn. Cũng chính là hắn bồi dưỡng phòng. Ở chỗ này Lương Đức Hoàng trước tiên đem cái khác Pokemon đô phóng ra. Làm tam thánh thú thả lúc đi ra. Ba tên này rõ ràng sửng sốt một chút. Bởi vì là ba tên này hiện tại cảm giác không cảm giác đến lúc đó. Nơi này Pokemon thực lực mạnh bao nhiêu? Với lại chủ yếu nhất là Suicune đối diện còn có một cái Suicune. Phải biết, tam thánh thú thuộc về duy nhất thần thú. Bọn chúng không có gặp một qua đồng loại của mình. Cho nên cái này xem xét liền ngây ngẩn cả người. Nhưng chỉ có cấp 40 bọn chúng nhưng lật không nổi sóng gió gì. Tại này một đám level 70 đại lão uy áp phía dưới. Bọn chúng có thể làm liền là sợ ở phía xa. Tận lực làm Lương Đức Hoàng không nhìn thấy bọn chúng. Bất quá sau đó làm Lương Đức Hoàng lấy ra cuối cùng một viên Pokebo thời điểm. Cái này ba cái Pokemon thần sắc đại biến. Cho dù là chứa ở Pokebo bên trong, bọn chúng cũng cảm giác không chịu tới đó là cái gì. Về phần cái khác Pokemon, cũng toàn bộ đô cung kính nhìn xem cái này mai Pokebo. Ra đi, hô. Theo Lương Đức Hoàng mở ra cái này mai Pokebo, Hồ Tân Tư cũng xuất hiện ở cái này không lớn bồi dưỡng trong phòng. Mới vừa ra tới, nó liền dương cánh cánh, bất quá nhìn chung quanh, nó liền đem cánh thu hồi lại, sau đó tò mò nhìn Lương Đức Hoàng. Về phần cái khác Pokemon, bao quát Lương Đức Hoàng Pokemon, vào lúc này thì toàn bộ quỳ mọp xuống đất. Bao quát Celebi cũng là như thế. Bất quá cái khác Pokemon đều là đầu dạp xuống đất. Chỉ có nó là quỳ một chân trên đất. Đây chính là cấp 2 thần cấp độ. Hồ với mấy cái này Pokemon mà nói. Vậy liền cùng hồng hoang thời kỳ nữ hoa nương nương. Dù sao không phải tất cả Pokemon đều muốn phệ thần. Phần lớn Pokemon đối thần vẫn là muốn có nhất định tôn sùng chi ý. Lương Đức Hoàng Pokemon đối hô liền là như thế. Ngươi tốt, ha ha, ta đến trước giới thiệu cho ngươi một chút tình huống bên này a. Nhìn xem hô, Lương Đức Hoàng 560 nhưng không có quỳ lạy mình Pokemon thói quen. Cho nên hắn nở nụ cười, liền ngồi ở hô trước mặt, nói với nó lên liên quan tới hai thế giới vấn đề. Nghe được Lương Đức Hoàng nói tới. Cái thế giới này là một cái thế giới trò chơi thời điểm. Hồ cũng không có cái gì cảm giác không cảm giác. Có vẻ như bọn chúng những này cấp một thần là biết một thứ gì. Cho nên nó cũng không kinh ngạc. Bất quá tại khi nó biết được bên ngoài còn có một cái thế giới thời điểm. Nó đối cái kia không cái thế giới rõ ràng có một ít ý động. Ngày mai ta có thể mang ngươi đi ra xem một chút. Thấy được Huo trong mắt ý động, Lương Đức Hoàng lập tức nói, nhân loại, mặc dù không biết vì cái gì, ta có một loại cảm giác không cảm giác, ta và ngươi là tương liên, mặc dù tuổi thọ của ngươi rất ngắn, cái này khiến ta có chút ăn thiệt thòi, nhưng ta vẫn là sẽ ta tận hết khả năng bảo hộ ngươi an toàn. Ta cũng muốn nhìn một chút cái này hai thế giới là như thế nào. Ngươi có thể đem ta xem như thuộc hạ của ngươi, nhưng ta cũng không phải nô lệ của ngươi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao nhìn thấy chỗ bình luận chuyện, có thư hữu nói ta nhanh nếu không có tồn cảo, ta chỉ có thể nói, các ngươi đoán đúng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.